Chàng rể siêu cấp, chương 1320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1310, Sông Thắng vào phòng làm việc của hiệu trường. Tuy rằng Thích Y Vân rất mệt mỏi, nhưng cô ta cũng không muốn chậm trễ việc học. Dù sao một học sinh xuất sắc, bây giờ chuyện cô ta phải làm tốt chính là đi học, vì vậy cô ta sẽ không để những chuyện khác chậm trễ nghề nghiệp chính của mình. Đi xem trường học rồi trở lại nghỉ ngơi. Thích Y Vân nói, Dược có cần rửa mặt không, tôi có thể để có vào trước. Hàn Tam Thiên nói, Thích Y Vân không khách sáo, đi thẳng về phía phòng tắm. Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ, sự cường thế của cô gái này đúng là trời sinh, nhưng mỗi người hung hàng như vậy, tại sao sau này phải đeo mắt kính giả bộ khiêm tốn chứ? Điều này khiến Hàn Tam Thiên hơi khó hiểu, có điều anh đoán mình không có cơ hội biết nguyên nhân thật sự, bởi vì sau khi sống lại có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Thích Y Vân quen biết anh sớm hơn rất nhiều, tất nhiên chuyện này sẽ thay đổi hoàn cảnh lớn lên của Thích Y Vân. Cô ta có còn mang mắt kính che giấu vẻ đẹp của mình hay không thì không xác định. Sau khi hai người rửa mặt thì đi xuống lầu, đến cửa khách sạn thấy xe của Tiểu Long đã chờ. ZZ, ZOSG bản quyền 1467A1CFREAWAPWA. LT on QI hàng vào phòng, làm việc của EOAE lễ chi ớ sẵn, trong lòng Hàn Tam Thiên cực kỳ hài lòng. Cho dù Tiểu Long chỉ là một lẻn lưu manh ở tầng chót, nhưng cậu lại rất rõ mình phải làm gì, đây chính là một trong những điều kiện thì ê yếu của thủ hạ. Thấy Hàn Tam Thiên, Tiểu Long cũng chủ động xuống xe, mở cửa sau xe cho hai người. Đại ca, Hàn Tam Thiên gật đầu, sau khi ngồi vào xe thì nó ỉ cho Tiểu Long đích đến. Đại ca, trường chị dâu muốn đến không phải ai cũng có thể tùy tiện vào được. Đó là trường học trọng điểm của thành phố Thiên Vân, nếu như không dư. Không phản đến khu trường học đó, có lẽ cần không ít tiền mới ỉ được. Tiểu Long nói ỉ vo, ỉ Hàn Tam Thiên, xem như nhắc nhở. Hàn Tam Thiên trừng Tiểu Long, sao tên này lại xem Thích Y Vân như chị dâu chứ, loại hiểu lầm này không thể xảy ra, dù sao bà xã tương lai của anh chính là Tô Nghèn Hạ. Nếu anh không quân được miệng mình tôi không ngại khi ên nó nhớ lâu một chút. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Vẻ mặt Tê Chiếu Long lúng túng, từ trong kính chiếu hậu thấy Thích Y Vân vô cùng hình tỉnh, nghĩ thầm có ý cùng quan hệ của hai người này là sao, dốc bản quyền 1467AQP. Sau khi tới trường học, Hàn Tam Thiên trực tiếp dẫn Thích Y Vân tiên vào trường, sau đó đi tìm phòng làm việc của hiệu trưởng. Đàn em của anh xem tôi ia chị dâu, anh có thấy vui không? Đột nhiên Thích Y Vân hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhíu mày, nếu hiện tại Thích Y Vân đã sinh ra cảm giác về mặt kia với anh. Với Hàn Tam Thiên không phải chuyện tốt, bởi vì anh đã được chứng kiến sự có chấp của Thích Y Vân, tình cảm đó càng tới sớm thì càng bất lợi cho Hàn Tam Thiên. Có gì mà vui, độ tuổi bây giờ của tôi sẽ không nghĩ về chuyện này, cô cũng có thể yên tâm, tôi sẽ không có bất kỳ ý nghi nào với có. Hàn Tam Thiên nói, Thích Y Vân không nói gì thêm, vẻ mặt cũng không có gì khác thường. Đến phòng làm việc của hiệu trường, Hàn Tam Thiên trực tiếp đẩy cửa bước vào. Nhưng vì còn sớm nên trong văn phòng không một bóng người. Có phải thái độ của anh quá kiêu ngạo rồi không, chẳng phải chúng ta nên chờ ở cửa hả? Đối với hành vi không quá lễ phép của Hàn Tam Thiên, Thích Y Vân thể hiện sự phản đối của mình. Dù sao đây cũng là phòng làm việc của hiệu trưởng, mà hiệu trưởng là người có quyền lực nhất trong. ZZ, ZOSG bản quyền 1467A1QCFREAWAPTA. LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn kêu tháng vào phòng tạm việc của ngả ế lễ tô ớ trường. Quang Minh chính đại xông vào văn phòng như vậy, ì ỏ. Như chọc hiệu trường bực mình, cô ta còn phải đến trường đi học chẳng phát sẽ biến thành đầm rồng hang hồ sao. Chờ ở của và chờ ở chỗ này, thái độ của ông ta đều giống nhau, muốn đến trường này học không đơn giản như vậy. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, Thích Y Vân như đỏ ý mày thanh tù, không biết Hàn Tam Thiên có ý gì. Kẻo như biết không dễ dàng, như vậy đáng lẽ phải ý cẩn thận hơn một chút, làm vài chuyện khiến hiệu trường có hảo cảm hơn mới đúng. Hưng, hiện tại anh làm như thế, sao hiệu trưởng lại ý có hảo cảm chứ? Hồng hiểu tại sao tôi phải ý làm như vậy hả? Hàn Tam Thiên hỏi, Thích Y Vân nhẹ gật đầu, đợi Hàn Tam Thiên giải thích. Trên đời này, có vài người cô càng tỏ ra yêu thế. Họ càng bắt nạt cò. Ngược lại, nếu như có tỏ ra cương hê một chút, có lẽ họ sẽ ký hưng dè có. Hàn Tam Thiên nói, dạo lý này, bây giờ Thích Y Vân vẫn chưa rõ lắm, nhưng cô ta cảm thấy nếu Hàn Tam Thiên làm như thế, nhất định có đạo lý. Vì vậy cũng tán thành, dốc bản quyền 1467A, một chơ cầu up x cách chương.